Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 855, chương 354. Chính văn chương 855 Viêm Quân bị thương. Thiên Mặc, anh làm sao vậy? Như thế nào nổi giận đùng đùng mà liền chạy ra đi? Đi vào đi, Mục Vân Giao nhìn đồng dạng thất thần Mặc Vô Nhai đạm mạc hỏi. Không có gì. Đây là chúng ta hai người chi gian sự tình, liền không nhọc các ngươi tốn nhiều tâm ân ni. Mặc Vô Nhai khẽ lắc đầu, mở miệng nói, Mục Vân Giao mày đẹp nhẹ chọn, hảo, tùy ngươi, bất quá thế giới lớn như vậy, Thiên Mặc anh liền như vậy một cái, nếu là không nắm chặt, nàng đã có thể bị những người khác cấp bắt cóc, ta lại làm sao không biết. Chỉ là ta nguyện ý thừa dịp nàng mất trí nhớ hết sức. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi, Mặc Vô Nhai bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Mang theo vài phần cô đơn nói, ngươi chính là quá bó tay bó chân, nếu nàng đều đã chủ động, vì sao ngươi liền không thể cũng chủ động một ít. Nhìn Mặc Vô Nhai, Mục Vân Giao lại lời nói thấm thía mà mở miệng nói. Hồng nương bản chất bại lộ đến nhìn một cái không sót gì. Hảo, không nói cái này. Các ngươi tới tìm ta chính là có chuyện gì? Lại là lắc đầu, Mặc Vô Nhai ra tiếng hỏi. Là có một chút sự yêu cầu phiền toái ngươi. Ngươi giúp hắn nhìn xem trên người thương thế như thế nào? Nghe Mặc Vô Nhai nói, Mục Vân Giao mới nhớ tới chuyến này mục đích là cái gì? Đem bên người Bách Lý Cảnh Ca đẩy đến Mặc Vô Nhai trước mặt. Chỉ hắn nói, Viêm Quân bị thương, Mặc Vô Nhai nhướng mày. Này thần nguyệt trên đại lục còn có thể thương đến Bách Lý Cảnh người. Tu luyện vô ý tạo thành, Bách Lý Cảnh Ca môi mỏng khẽ mở. Đạm mạc mà học ra như vậy mấy chữ, hơi có chút hồ nghi mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Mặc Vô Nhai khẽ lên tiếng, ân, theo sau, liền bắt đầu vì Bách Lý Cảnh Ca kiểm tra thân thể hắn. Qua có trong chốc lát. Mặc Vô Nhai mới thu hồi đáp ở Bách Lý Cảnh Ca mạch đập thượng tay. Ngước mắt liền đối với thượng Bách Lý Cảnh Ca cặp kia thâm thúy huyết mạch. Lúc sau mới xoay đầu đối với Mục Vân Giao nhẹ giọng nói. Thương thế tuy đã mất trở ngại, còn cần hảo hảo tĩnh dưỡng mới được, kia có hay không cái gì đan dược có thể giúp hắn mau chóng khôi phục thương thế, Mục Vân Giao lại nói. Đây là chữa thương dược. Mỗi ngày một cái, Mặc Vô Nhai lấy ra một lọ đan dược. Đưa tới Mục Vân Giao trong tay nói. Nghe vậy, Mục Vân Giao hiểu ý gật gật đầu. Đa tạ, chúng ta đây liền không quấy rầy. Người đi đem Thiên Mặc anh truy trở về đi, bỏ xuống như vậy một câu. Bách Lý Cảnh Ca đứng dậy, ôm lấy Mục Vân Giao vòng eo liền ra bên ngoài rời đi. Đến nỗi Mặc Vô Nhai, nhìn Bách Lý Cảnh Ca rời đi bóng dáng. Vấn đường nổi lên vài tia nếp uốn, Bách Lý Cảnh thương như thế nào sẽ như thế nghiêm trọng. Vừa mới nếu không phải thấy hắn đáy mắt uy hiếp chi ý. Hắn thiếu chút nữa liền phải hỏi ra tới. Nói vậy tới nơi này một chuyến cũng là vì làm Mục Vân Giao an tâm thôi. Một lọ quân cấp chữa khỏi đan dược, cũng không biết có thể hay không mau chóng đem hắn trên người thương cấp chữa khỏi. Sau khi rời khỏi. Bách Lý Cảnh Ca liền nói, đem đan dược cho ta đi, ta sẽ chính mình ăn vào mỗi ngày một cái, hảo, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Theo sau liền đem kia bình đan dược đưa cho Bách Lý Cảnh Ca. Chỉ là đôi tay bay nhanh mà đem nút bình cấp vạch trần một chút. Lúc sau lại nhanh chóng tắc trở về, đôi tay chung lại là xẹt qua điểm điểm u quang, bóng đêm rất đậm. Bách Lý Cảnh Ca nhưng thật ra không có chú ý tới Mục Vân Giao động tác. Chỉ là nhìn nàng trong mắt nhỏ vụn tinh quang, trên mặt tươi cười càng thêm mềm mại, đem bình ngọc tiếp nhận lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca liền đem nó thu hồi tới rồi chính mình trong không gian. Không có chú ý tới Mục Vân Giao trong nháy mắt chìm xuống sắc mặt. Nếu là nàng vừa mới không có nghe sai kia trận khí vị nói. Kia hẳn là quân cấp chữa khỏi hệ đan dược, quân cấp chữa khỏi đan dược muốn mỗi ngày một cái. Này thương, đến nhiều trọng a, gạch dưới. Hết chương.